Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465, chương 495, Roger đoàn lòng cảm mến. Ầm ầm, mặt đất nổ tung một cái hố to. Địa tầng không ngừng mà sụp đổ. Chia năm xẻ bảy, cuồn cuộn khói đặc bay lên. Kojuki Oden thân ảnh hiện ra hình chữ đại nằm tại một vùng phế tích đại địa bên trên. Hai mắt mờ mịt mà ngây ngốc chằm chằm vào đỉnh đầu bầu trời dâng lên động lên lôi quang mây đen. Ta vậy mà một đao liền thua. Chấm ngoặc kép, Gonde Roger, thậm chí ngay cả hắn một đao đều không tiếp nổi. Chấm ngoặc kép, hắn một bộ bị chơi hỏng dáng vẻ. Đầy mắt đều là khó có thể tin. Ha ha ha ha ha. Trong truyền thuyết võ sĩ, người quả nhiên rất mạnh. Roger thân ảnh ở giữa không trung lộn mấy vòng. Vững vàng rơi trên đất bằng. Dưới chân đem nước mưa dẫm đạp ra rên rỉ bọt nước. Hắn cười lớn nhìn xem trước mặt một bộ sinh không thể luyến bộ dáng võ sĩ. Thu đao vào vỏ, vươn tay. Thế nào? Ta là Gonde Roger. Gia nhập ta băng hải tặc A. Làm đồng bọn của chúng ta. Để cho chúng ta đem thế giới cảnh này cái nghiêng trời lệch đất. Uro Jackson hào bên trên một đám băng hải tặc Roger thành viên khóe miệng co giật mà nhìn xem. Một màn này, người cái này vừa rồi chặt người khác một đao. Nhân ra vết thương còn tại đổ máu. Quay đầu lại muốn nhân ra gia nhập ngươi băng hải tặc. Cho dù là đã sớm rõ ràng tự mình chịu phê thuyền trưởng cái này cần ăn đòn nước tiểu tính. Rayleigh mấy người cũng là không chịu được đầu đầy toát ra hắc tuyến. Mí mắt run run. Là huynh đệ liền đến đánh ta. Nhân gia làm sao có thể đáp ứng ngươi a? Tốt a. Võ sĩ bỗng nhiên ánh nắng ISO. Lớn tiếng nói. Phanh. Băng hải tặc Roger tất cả mọi người là một đầu mới ngã xuống đất. Cái này đều cái nào môn cùng cái nào môn a? Thật là huynh đệ liền đến chặt ta. Cái này đều được. Bọn hắn một mặt mộng bức mà nhìn xem cái kia tóc đen võ sĩ vươn tay cầm Roger tay. Tiếp theo bị cái sau kéo. Hai người đứng tại chỗ chống nạnh cười lên ha hà quỷ dị hình tượng. Trong lòng phảng phất có 10.000 đầu thảo nê mã chạy vội mà qua cái kia. Rayleigh phó thuyền trưởng. Năm đó Roger thuyền trưởng kéo ngươi lên thuyền giặc. Khụ khụ. Bên trên chúng ta thuyền hải tặc. Cũng là như vậy. Tóc đỏ sang hạ thấp giọng hỏi. Rayleigh buồn rầu lau chán. Ân. Lời kịch không thể nói không có liên hệ. Chỉ có thể nói giống như đúc. Bất quá thời điểm hắn không có chặt ta một đao chính là. Tóc đỏ. Sang nhíu lại khuôn mặt nhỏ. Lưỡi không thôi. Thật tình không biết Rayleigh thầm nghĩ chính là. Nếu như cái kia hỗn đản dám chém ta một đao. Lão tử nói toạc cũng không cùng hắn ra biển. Đám người im lặng. Thế là khu xử Uro Jackson hào đổ bộ bờ biển. Ha ha ha ha tương đương chúng tiểu nhân. Đây chính là chúng ta mới đồng bạn. Roger sải bước đi tới. Kích động đến ngay cả hai đầu lông mũi đều lôi. Hắn gọi. Hắn dừng một chút. Gãi đầu một cái. Quay đầu hỏi. Đúng võ sĩ. Người tên là gì ấy nhỉ? Nát. Rayleigh bọn người lại một đầu sau này mới ngã xuống đất. Người ngay cả tên của người ta ngươi cũng không biết. Người cái này mời hắn tiến băng hải tặc. Kojuki Oden hơi sửa sang lại một cái trên người võ sĩ phục. Thể chất của hắn cũng là quái vật bình thường. Vừa rồi Roger tại bộ ngực hắn bên trên lưu lại vết thương đã đình chỉ đổ máu. Ẩn ẩn có kết vảy dấu hiệu. Mặc dù cái này cùng Roger có lưu thủ có quan hệ. Nhưng là cũng đủ để chứng minh Kojuki Oden gia hỏa này thể chất cùng thiên phú kinh khủng. Đây chính là một cái không tuổi liền đem vú em ném ra ngoài quái thai. Tên ta Kojuki Oden. Kojuki Oden chắp tay làm ra một cái võ sĩ chuyên môn lễ tiết. Trầm giọng nói. Đám người kinh ngạc. Bọn hắn đánh giá trước mặt nước Wano võ sĩ. Thân hình cao lớn. Mọc ra mắt phượng cùng lông mày rậm. Có một đầu dài mà cuồng dã tóc đen. Nhất là đỉnh chóp tụ lại thành một cái lớn hình tròn mặt phẳng. Còn có một cái đột xuất mỹ nhân nhọn cùng hình tam giác tông sừng. Mặc phương diện, hắn mặc màu cam kimono. Đại bộ phận hai chân bạo lộ bên ngoài. Kimono song bộ ngực vị có trăng non đồ án. bả vai cùng trên lưng cột to lớn màu tím trắng Shimenawa. Trên vai rơi xuống tại phần lưng của hắn. Trên lưng buộc lên hai thanh bội đao. Mặc dù trên mặt khó nén tái nhợt, quần áo cũng là nhiễm lên vết máu, nhưng là phong thái y nguyên lãng mạn cùng phóng khoáng. Có một loại thuần túy đến tận xương tủy đầu tự do khí chất, để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Băng hải tặc Roger, bọn họ đều là một đám ưa thích mạo hiểm, yêu quý tự do gia hỏa, mà rất rõ ràng, trước mắt võ sĩ, cũng là cùng bọn hắn là cùng một loại người. Bọn hắn bỗng nhiên không hẹn mà cùng nở nụ cười. Ta là Rayleigh, là băng hải tặc Roger phó thuyền trưởng. Ta là Sang, tóc đỏ Sang. Ta là Buggy, Joker, võ sĩ. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Chiến lực của ngươi không sai. Quay đầu chúng ta đánh một chầu. Douglas Bullitt song quyền va chạm. Kích động nói. Những người khác cũng là thiện ý cười. Biểu thị mình hoan nghênh. Kojuki Oden hai mắt kinh ngạc nhìn trước mặt một nhóm người này. Trong lòng đúng là đột nhiên sinh ra một loại khó mà hình dung cảm giác. Đó là một loại lòng cảm mến. Rất xa lạ, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cảm giác. Hắn vốn chỉ muốn mình gia nhập một cái hoàn toàn mới băng hải tặc ra biển. Chắc hẳn sẽ nghênh đón đủ loại quan hệ nhân mạch vấn đề. Dù sao hắn đến từ một cái thần bí phong bế quốc độ, nhưng hắn không nghĩ tới chính là này một đám xa lạ hải tặc, đúng là lập tức liền tiếp nạp mình. Kenbunsoku Haki cảm xúc cảm giác sẽ không lừa gạt mình. Bọn hắn là chân tâm thật ý đối sự gia nhập của mình biểu thị hoan nghênh cùng tán đồng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.